Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh sơn dầu lúc sau, là quen thuộc mưa dầm chấn nhỏ ơi này cùng hưng vượng khách sạn hoàn toàn bất đồng, không trung đen nhánh âm trầm, lạnh lẽo giọt mưa rơi xuống, nện ở phiến đá xanh đường nhỏ phía trên, phát ra tinh mịn tiếng vang. Nơi xa, là một đống cửa phòng đại xưởng nhà lầu 2 tầng. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này, tất cả mọi người không dám dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất một đường hướng về tiểu lâu phương hướng phóng đi. Lạnh băng nước mưa tưới ở trên người, sinh mệnh lực cùng nhiệt lượng cùng bay nhanh trôi đi. May mà chính là, lúc này đây tiểu lâu cùng lần trước vứt đi phòng nhỏ so sánh với, cùng môn khoảng cách muốn gần nhiều. Thực mau, hai chi tiểu đội liền ở thời gian hạn chế nội nhảy vào cửa phòng. Nước mưa tích táp mà dừng ở đỉnh đầu, phát ra nặng nề tiếng vang, không khí bên trong tỏa khắp một cổ ẩm ướt mốc meo khí vị. Ôn Giản Ngôn dồn dập mà thở phì phò, sắc mặt có chút trắng bệch. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, hắn nâng lên tay, vớt lên chính mình đầu tóc dùng sức rảo rảo, lạnh băng nước mưa tí tách rơi xuống, ở chân bên tích ra một tiểu than thủy. Nếu là đoàn tóc nói, vẫy vẫy liền không sai biệt lắm được rồi, nhưng cái này vẻ ngoài lại có trường đến bên hông đầu tóc ướt lộc cộc mà rũ ở trên người, lại trọng lại lãnh, thật sự là phiền toái muốn mệnh. Còn lại mấy người cũng đứng ở phòng nội, chờ đợi nước mưa hiệu quả từ chính mình trên người rút đi. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, đi quan sát một chút môn cấu tạo. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể đường cũ quay trở về, kia khu vực đã bị trụ khách phong tỏa, trở về chính là chờ chết, cho nên, kế tiếp bọn họ cũng chỉ có thể ở trấn nhỏ bên trong, tìm kiếm mặt khác một phiến thông hướng hưng vượng khách sạn nội môn, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vòng qua kia phiến bị phong tỏa khu vực tiến vào đến hưng vượng khách sạn nội mặt khác phòng, hoặc là mặt khác tầng lầu. Hoàng Mao gật gật đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Trấn nhỏ nội không trung hắc ám âm trầm, ở hơn nữa lại có mưa dầm che đậy tầm mắt, người thường thật đúng là vô pháp nhìn đến nơi xa đồ vật, nhưng hắn liền không giống nhau. Nhưng là, Hoàng Mao tỉ mỉ mà ở mưa dầm trung tìm tòi một thời gian, sắc mặt có chút trắng bệch. Môn không thấy. Có ý tứ gì? Trần Mặc biểu tình ngẩn ra. Cái gì kêu cửa không thấy? Liền, chính là, mặt chữ ý nghĩa biến mất. Hoàng Mao gắt gao mà nhìn chăm chú vào bọn họ vừa mới chạy tới địa phương, tựa hồ cũng có chút không tin chính mình thị lực, lắp bắp mà nói. Hoàn toàn không tồn tại. Ở hắn tầm nhìn, vừa mới bắt đầu khu vực đã bị bao phủ ở một mảnh âm trầm màn mưa bên trong, phiến đá xanh cuối bị nuốt hết ở một mảnh vô biên vô hạn u ám bên trong, nơi xa còn mơ hồ có thể nhìn đến vô số phập phồng không chừng thấp bé nóc nhà, nhưng vô luận như thế nào, đều nhìn không tới kia phiến đi thông hưng vượng khách sạn môn. Thật giống như, ở bọn họ rời đi hưng vượng khách sạn lúc sau, kia phiến môn liền tự động biến mất giống nhau. Chỉ một thoáng, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Không đúng, sao lại thế này? Vân Bích Lam nhíu mày. Chúng ta thượng một lần tựa hồ không phải như thế. Ôn Giản Ngôn cũng sửng sốt một chút. Nói thật ra, ở thượng một lần tiến vào trấn nhỏ là lúc bọn họ cũng không có chú ý vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ chạy vào vứt đi phòng nhỏ lúc sau không bao lâu, đệ nhị chi tiểu đội liền xuất hiện, hấp dẫn đi rồi bọn họ toàn bộ lực chú ý. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu ở phòng nhỏ nội tiến hành siêu tầm, không ai nhớ tới quay đầu lại quan sát một chút hưng vượng khách sạn môn đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng là, ở bọn họ trở về thời điểm, môn lại như cũ tồn tại. Không đúng, cũng không hoàn toàn tồn tại. Bởi vì bọn họ trở về thời điểm, trước mặt chỉ có một phiến môn. Chỉ có trở lại bọn họ phòng nội kia phiến môn còn ở, Trung Sơn tiểu đội sở thông qua kia phiến môn lại không thấy. Không, Ôn Giản Ngôn thực mau nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Xác thật là giống nhau. Vân Bích Lam ngẩn ra, quay đầu nhìn qua đi. Cái gì, chỉ có thỉnh đến một vị trụ khách bắt được. Hỏa, lúc sau, trở lại hưng vượng khách sạn môn mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, lau mặt thượng nước mưa, chậm rãi nói. Chúng ta lúc trước sở dĩ có thể thuận lợi trở lại khách sạn, chính là bởi vì đã trước tiên bắt được hỏa, cho nên mới không có bị tạp tại đây một bước. Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng là Ôn Giản Ngôn trong lòng lại không có một chút nhẹ nhàng cảm giác. Nói cách khác, ở cái này mưa dầm chấn nhỏ nội, môn tồn tại là ẩn hình. Chỉ có bắt được hỏa thời điểm, môn mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ muốn trở lại hưng vượng khách sạn nội, nhất định phải muốn lại kéo một vị trụ khách tiến vào trong đó. Ôn Giản Ngôn có loại cảm giác chính mình hiện tại đang ở một chút đem hưng vượng khách sạn này một phó bản bên trong thiếu hụt quy tắc xích một chút bổ tề. Bổ càng hoàn chỉnh, hắn liền càng kinh ngạc thịt nhảy. Này cũng liền ý nghĩa, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản phá hỏng chủ bá nhóm hòa bình thông quan cuối cùng đường ra. Tuy rằng phía trước tranh đoạt phòng cho khách cơ chế sẽ làm Hồng Hắc hai bên triển khai đấu tranh, nhưng là, rốt cuộc đây là đối kháng bổn, mà không phải ngươi chết ta sống trận doanh bổn. Cho nên, xác thật là có nhất định khả năng, hai bên chủ bá đều vô tình phân tranh, nắm tay hợp tác. Rốt cuộc, chỉ cần không mời bất luận cái gì khách hàng tiến vào phó bản, Hưng Vượng khách sạn chính là thập phần an toàn, nhưng là... Chỉ cần có bất luận cái gì một đội chủ bá, ở khai cục thời điểm, bắt đầu mời trụ khách tiến vào phó bản bên trong, cho dù chỉ có linh tinh vài vị, toàn bộ phó bản liền sẽ tất nhiên bị kéo vào vô cùng vô tận tử vong cơ chế trong vòng. Trụ khách, có thể tự do hoạt động, có thể phong tỏa đường đi. Muốn thoát đi kia khu vực cũng chỉ có thể đi vào tranh sơn dầu bên trong, nhưng là, chỉ cần tiến vào trấn nhỏ, trở về con đường liền sẽ biến mất, nếu muốn lại lần nữa mở ra một phiến môn, nhất định phải muốn ở một giờ nội, lại lần nữa mời một vị. Chủ khách, nếu không, chủ bá liền sẽ bị nhốt chết ở chỗ này, vĩnh viễn cũng tìm không thấy hồi khách sạn con đường. Vì thế, toàn bộ phó bản tất nhiên sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Không biết có phải hay không trên người bị nước mưa ướt nhẹp duyên cớ, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận ác hàn. Lý luận thượng giảng, này một ván mặt là có thể tránh cho. Rốt cuộc thân phận tạp thượng minh xác chỉ ra, nhiệm vụ chủ tuyến không cần hoàn thành. Đáng tiếc bóng đè cấm kịch thấu. Bất luận cái gì ý đồ tiết lộ phó bản cơ chế hành vi, đều là không bị cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, sở hữu tiến vào Hưng Vượng khách sạn phó bản chủ bá, đều là tuyệt đối không có khả năng trước tiên lộng minh bạch cái này phó bản ác độc cơ chế. Cho nên, ở vượt qua 200 chủ bá bên trong, nhất định sẽ có người ý đồ hoàn thành nhiệm vụ chủ tiến, mời chủ khách tiến vào, sau đó mở ra này một khủng bố tuần hoàn. Vô luận nghĩ như thế nào, đây đều là một cái nhất định sẽ một chân bước vào đi tử vong bẫy dập. Hơn nữa nó còn sẽ ở ngươi thăm dò phó bản trên đường nói cho ngươi. Không thể tưởng được đi, kỳ thật này đó đều là có thể không phát sinh nga. Tiện, thật sự quá tiện, bất quá, nếu hướng chỗ tốt tưởng nói. Vân Bích Lam nói, chúng ta rời đi khách sạn lúc sau thông đạo liền sẽ đóng cửa, như vậy kia hai cái trụ khách hẳn là liền sẽ không theo tới. Ôn Giản Ngôn từ chính mình suy nghĩ bên trong bứt ra ra tới. Hắn thật sâu mà nhìn về phía ngoài cửa mênh mông mưa rầm, lắc đầu. Khó mà nói, từ hắn hiện tại quan sát tới xem, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong tràn ngập mãnh liệt ác ý, loại này ác ý quá mức rõ ràng, thậm chí so mộng ảo công viên giải trí cùng xương thịnh cao ốc đều còn muốn ác độc. Mặt khác phó bản vô luận như thế nào, đều ít nhất còn sẽ vì chủ bá chế tạo an toàn khu, hoặc là cung cấp bộ phận quy tắc tính bảo hộ, nhưng là, Hưng Vượng khách sạn lại bất đồng. Nó giống như là lấy nhân loại bi thảm cảnh ngộ vì thực tham lam quái vật, sở hữu cơ chế cùng quy tắc đều ở dẫn đường chủ bá nhóm cho nhau công kích tự mình hủy diệt. Ở cái này dưới tình huống, cho dù kia hai cái trụ khách cũng không có theo tới, kế tiếp chờ đợi bọn họ cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình. Bất quá này tạm thời còn không phải chúng ta hẳn là suy xét vấn đề. Ôn Giản Ngôn dừng một chút. Vô luận như thế nào, chúng ta hiện tại trước hết phải làm, vẫn là tìm môn, hoặc là nói, tìm họa. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Hắc Phương tiểu đội, nói. Tóm lại, chúng ta tốt nhất trước tiên ở này đống tiểu lâu điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Hắn cùng chính mình đồng đội vừa mới thảo luận, cũng không có cố tình tránh đi một bên Hắc Phương tiểu đội. Tuy rằng hai chi tiểu đội trận doanh lập trường tương phản, nhưng là, ở hiện tại cái này dưới tình huống, hai bên tách ra hành động tồn tại suất rất thấp, càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng Hưng Vượng khách sạn nội môn cùng mưa rầm chấn nhỏ chi gian vị trí đối ứng quan hệ, vạn nhất hắn thật sự tìm được rồi đường ra, nhưng lại trùng hợp vẫn cứ thông hướng Hắc Phương khu vực, hắn chính là dê vào miệng cọp, chui đầu vô lưới. Có một chi Hắc Phương tiểu đội cộng đồng hành động, có thể đại đại đề cao bọn họ xác suất thành công. Hắc Phương tiểu đội tự nhiên cũng sẽ không tại đây đưa ra dị nghị. Bọn họ gật gật đầu, đoàn người thực mau tách ra, bắt đầu phân biệt ở lầu 1 cùng lầu 2 nội siêu tầm. Hắc Phương tiểu đội ở lầu 2, Ôn Giản Ngôn mấy người ở lầu 1. Ở Hắc Phương tiểu đội tiến vào lầu 2 lúc sau, một bên Trần Mặc lộ ra như suy tư gì biểu tình, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Đội trưởng, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, nơi này sẽ tồn tại hữu dụng đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lúc trước ở thượng một bức họa nội khi nghiêm túc mà tìm tòi quá cái kia phá phòng, kết quả cuối cùng làm bọn hắn hoàn toàn thất vọng, trừ bỏ họa có quỷ dị nữ nhân bức họa tranh sơn dầu ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, tất cả đều là lạc mãn cho bụi tạp vật. Nếu vừa mới Ôn Giản Ngôn nói, hiện tại còn không thể bài trừ trụ khách truy tiến họa nội khả năng. Như vậy, hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn hẳn là mau rời khỏi nơi này, sợ bị kia hai cái khủng bố trụ khách đuổi theo. Nhưng là, ngoài dự đoán, Ôn Giản Ngôn lại đến ra tương phản kết luận. Lưu lại, bởi vì trong tòa nhà này họa khẳng định là không thể mang đi ra ngoài, nếu không, chúng ta vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm, cho nên, vì trở lại Hưng Vượng khách sạn Niết, chúng ta cần thiết rời đi này đống tiểu lâu, đi địa phương khác tìm họa. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, nhìn về phía mưa rầm tầm tã ngoài cửa, chậm rãi nói. Chính là, trấn nhỏ này diện tích cùng cấu tạo đều vẫn là không biết bao nhiêu, mà bên ngoài mưa to lại hạn chế bọn họ hành động khoảng cách mù quáng mà lao ra đi không khác chịu chết. Quan trọng nhất chính là, Ôn Giản Ngôn chỉ chung quanh, các người không cảm thấy, nó quá có sinh hoạt hơi thở sao? Mọi người theo hắn chỉ điểm hướng bốn phía nhìn lại. Xác thật cùng trước nhà ở so sánh với, nơi này có vẻ thập phần có sinh hoạt hơi thở. Trên vách tường dán tường giấy, bốn phía gia cụ bày biện chỉnh tề, quần áo bị treo ở trên giá áo. Cái bàn bên bày bốn đem ghế dựa, trên bàn chén đũa số lượng cũng cùng ghế dựa số lượng cùng cấp, chén đĩa bên trong còn sót lại đồ ăn, theo lý mà nói, ở như vậy ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, đồ ăn hẳn là sớm đã mốc meo hư thối, nhưng lại mặc danh còn duy trì nguyên bản trạng thái. Nhưng là, chiếc đũa, cái muỗng, chén đĩa, đều còn duy trì ở một cái thập phần sinh hoạt hóa trạng thái. Có bình đặt ở chén thượng, có đặt ở mâm bên, có nửa ngã vào trên bàn. Thật giống như, người một nhà đang ở ăn cơm ăn đến một nửa, lại đột nhiên không hề dự triệu mà biến mất giống nhau. Quả thực giống như là thời gian bị dừng hình ảnh ở giống nhau. Ôn Giản Ngôn đem mọi người trong lòng hiện ra tới ý tưởng chính miệng nói ra tới. Cho nên, ta suy đoán, chấn nhỏ này thời gian cùng không gian khái niệm đều lâm vào chết, chúng ta phía trước đi cái kia phòng nhỏ bên trong không có bất luận cái gì hữu hiệu vật phẩm, rất có khả năng bởi vì nó đã bị vứt đi, mà không phải bởi vì toàn bộ chấn nhỏ bên trong đều không tồn tại hữu dụng đồ vật. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt nhìn chung quanh một vòng. Mà chúng ta hiện tại nơi cái này tiểu lâu, ở chấn nhỏ chết phía trước, nhất định là có người ở, cho nên ta đoán. Chúng ta ở chỗ này sẽ không giống là thượng một cái địa điểm như vậy không hề thu hoạch. Tự hồ là muốn xác minh hắn phỏng đoán giống nhau, trên lầu truyền đến Hắc Phương tiểu đội thanh âm, cách thang lầu cùng trần nhà, thanh âm kia có vẻ có chút nặng nề, nhưng lại lệnh người không khỏi tinh thần rung lên. Uy, các ngươi đi lên một chút, chúng ta có phát hiện. Cách chương.